Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839. Chương 839 Chiêm Ngưỡng Cháu Dâu. Mù Thanh Thiển nghe được Phong Ly nói cũng bình thường trở lại. Khó trách hai tháng trước Phong Thần cùng nàng chặt đứt liên hệ. Nguyên lai là bị truyền tống tới rồi mất mát vân tộc lãnh địa. Không nghĩ tới vân tộc thật đúng là như đồn đãi cử tộc di chuyển tới rồi bí ẩn địa phương. Nói vậy năm đó lần đó tai nạn ảnh hưởng vẫn là rất sâu xa. Mù Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm đều không có nhiều hướng Phong Ly hỏi thăm vân tộc sự tình. Phong Thần đi thông minh sắc sảo bí cảnh danh ngạch kỳ thật chính là đại biểu vân gia thiếu chủ. Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Phong Ly nhướng mày, tin tức của ngươi rất linh thông sao? Xem ra bình thường không thiếu chú ý cái kia giả tiên nhi, hắn là ta nam nhân. Ta đương nhiên muốn nhiều chú ý hắn, Mù Thanh Thiển đương nhiên trả lời. Phong Ly một nghẹn, trong lòng ê ẩm hụt hẫng. Sau đó từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung ném ra một phong dùng thực văn mã hóa quá tin. Ném cho Mù Thanh Thiển, đây là hắn để lại cho ngươi tin. Vốn dĩ ta là làm người đưa hướng Ngự Linh Tông, chính là ngươi lại rời đi. Bởi vậy truyền tin người lại mang theo đã trở lại, kỳ thật đang nghe nói Mù Thanh Thiển đi ma. Thiên điện cùng Thịnh gia lúc sau, hắn liền suy đoán nữ nhân này hẳn là sẽ đến phong gia một chuyến. Bởi vậy không có lại lần nữa phái người truyền tin, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Xem ra nữ nhân này trong lòng nhớ thương cái kia giả tiên nhi vô cùng. Mù Thanh Thiển lấy quá thư tín, dùng chỉ có nàng cùng bệnh mỹ nhân biết đến phương thức mở ra. Bên trong đại khái tự thuật một lần bệnh mỹ nhân đi vân tộc sự tình. Sau đó trở thành vân tộc thiếu chủ. Bởi vì một cái khảo nghiệm lại bị truyền tống đi vân tộc cấm địa tìm kiếm một kiện đồ vật. Phong Thần cũng không biết Mù Thanh Thiển sẽ tìm đến hắn. Vì thế ở tin chung ước định đến thông minh sắc xảo bí cảnh chung gặp nhau. Tin chung còn phụ thượng một cái hắn luyện chế thông minh sắc xảo bội. Mang lên lúc sau tới rồi thông minh sắc xảo bí cảnh chung. Vô luận lại xa hai người đều có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Tấm tác, còn luyện chế một quả thông minh sắc xảo bội, giả tiên nhi hống nữ nhân thủ đoạn cũng không kém a. Phong Ly nhìn kia cái tinh xảo xinh đẹp ngọc bội chép chép miệng. Mù Thanh Thiển chừng hắn một cái, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, Phong Ly bĩu môi. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một người đường hoàng không câu nệ anh tuấn nam tử hấp tấp chạy tiến vào. Sau đó ánh mắt trực tiếp dừng ở Mù Thanh Thiển trên người. Mù Thanh Thiển thấy anh tuấn nam tử cùng phía trước gặp qua Phong gia gia chủ lớn lên rất giống. Cũng đoán được thân phận của hắn. Phong Ly thấy Phong Thành Hiên tiến hắn sân liền nhìn chằm chằm Mù Thanh Thiển mãnh xem. Khóe miệng trừ trừ, tiểu thúc, ngươi nếu là còn như vậy xem đi xuống. Bị giả tiên nhi đã biết, thế nào cũng phải đào đôi mắt của ngươi không thể. Phong Thành Hiên lúc này mới ngượng ngùng thu. Hồi ánh mắt, sau đó trừng mắt nhìn Phong Ly liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, tẫn nói hưu nói vượn, ta chỉ là nghe nói cháu dâu tới. Lại đây chiêm ngưỡng một phen mà thôi. Mù Thanh Thiển xoa xoa cái chán. Khó trách nghe nói vị này Phong ra một vị khác ám chủ hòa Phong Ly rất là hợp ý. Đều là giống nhau không đáng tin cậy. Cái gì kêu chiêm ngưỡng một phen cháu dâu. Nàng cùng Phong Thần còn không thành thân đâu. Hơn nữa dùng chiêm ngưỡng cái này từ cũng không đúng a. Phong chủ hảo, Mù Thanh Thiển lễ phép đứng lên đối Phong Thành Hiên cười cười. Thịnh Mặc Nhiễm cũng đứng dậy hỏi một câu hảo. Phong Thành Hiên tươi cười tràn đầy. Mau ngồi, trực tiếp kêu ta Phong thúc thúc là đến nơi. Đều là người một nhà không cần như vậy khách khí. Ta nhưng không giống đại ca như vậy cứng nhắc. Phong thúc thúc, Mù Thanh Thiển ứng hắn yêu cầu. Kêu một tiếng, Phong Thành Hiên tính tình xác thật so Phong Thành Chiết cảm giác càng làm cho người ta thích. Bất quá lại sẽ cho nữ nhân một loại bất cần đời hoặc là hoa tâm cảm giác. Có lẽ đây cũng là năm đó Phong Thần hai huynh đệ mẫu thân cuối cùng lựa chọn Phong Thành Chiết. Nguyên nhân, hết chương.